con có nghe vài lần. Chú ta có kể chuyện gì liên quan tới bài đồng dao đó không? Triển Chiêu hỏi. Lạc Dương nghĩ nghĩ rồi đáp. Chú ta có kể hồi nhỏ đã từng nghe, ấn tượng rất sâu sắc. Con có thể hát lại không? Triển Chiêu hỏi Lạc Dương. Dương Dương cười khổ, lắc đầu. Không ạ, y y a a thôi, con đâu biết hát. Triển Chiêu lại nhìn thấy rằng co ngoài xe, nói với Lạc Dương, nhớ giai điệu là được rồi. Con ngân vài tiếng nhé, chú muốn xem phản ứng của hắn. Lạc Dương nghiêng đầu nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, vâng. Triển Chiêu bấm nút mở cửa sổ xe, ra hiệu cho Lạc Dương bắt đầu. Trong bãi đỗ xe yên tĩnh, vẩn vơ một làn khói mỏng từ điếu thuốc đã rủi của Bạch Cẩm Đường. Ba phía đều ở thế căng thẳng. Đúng lúc đó, một giọng ca non nớt vang lên từ trong chiếc xe của Bạch Ngọc Đường. Tiếng ca nhẹ nhàng chậm rãi, chính là khúc đoạn Kiệt Kiệt vừa mới ngâm nga. Kiệt Kiệt giật nảy mình, mắt mở to nhìn về phía xe, lập tức hòa giọng theo, vừa hát vừa buông súng, từ từ đi về phía chiếc ô tô, cũng chính là về phía Bạch Ngọc Đường, miệng lẩm bẩm, anh ơi. Cả cơ thể của hắn đều thả lỏng, súng trên tay rơi cạch xuống đất. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt Kiệt Kiệt, trông thật ngây thơ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì hành động của hắn, đang không biết phải phản ứng thế nào thì bên ngoài, thêm một chiếc xe lái tới. Đó là chiếc Bentley màu đen, chậm chậm chạy tới rồi dừng lại giữa bãi đỗ xe, chặn đường của Kiệt Kiệt. Bạch Ngọc Đường chau mày, Triển Chiêu cũng đã đóng cửa sổ xe. Ấn Dương Dương vào trong, dặn cậu nhóc trốn kỹ vào. Anh ra khỏi xe, đến cạnh Bạch Ngọc Đường. Chiếc Bentley mở ra, hai người xuất hiện. Người đứng trước là một người đàn ông khoảng hơn 30, thân hình cao lớn, một thân tây trang đen được may thủ công, chất vải, phụ kiện đều rất sang trọng, mái tóc đen được chải chỉn chu. Hắn đeo kính râm, trán và mũi cao ngất, nước da tái nhợt, nhìn đã biết không phải người châu Á. Người theo sau hắn, từ ghế phó lái bước xuống, trông lất pha lất phất, sơ mi hoa, tóc để dài yêu zin. Triển Chiêu thấy ở ghế sau còn một người nữa, nhưng vì cửa kính đen, không rõ là ai. Kẻ áo đen nhìn quanh một lượt, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng người. Khi tới Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hắn mỉm cười, lưu loát hỏi bằng tiếng Anh, lần trước Tây Bơ thua trong tay các cậu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau. Triển Chiêu trước mắt Tiểu Bạch, quen mắt không? Khẽ gật đầu, Bạch Ngọc Đường nhớn mi không phải chứ? Hôm nay ngày mấy? Hai người đang trao đổi, chợt nghe kẻ đó bật cười, tháo kính râm xuống, quay đầu nói với Bạch Cẩm Đường sắc mặt không tốt đứng đó không xa. Bạch, cậu và em trai thật giống nhau. Bạch Cẩm Đường tự hồ không quan tâm tới vẻ hí hửng của hắn, lạnh mặt nhìn một lúc mới mở miệng phun ra vài âm tiết, le nớt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau quả nhiên. Nhân vật có khí thế kinh người đang đứng trước mặt họ đây, chính là trùm sỏ ma phi ơ ác danh lan xa lan rộng le nớt. Điều khiến cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy cảm khái chính là ngài trùm của gia tộc le nớt trẻ đến ngỡ ngàng. Cậu tới đây làm gì? Bạch Cẩm Đường trả súng lại cho Bạch Trì phía sau đang nhô đầu nhìn ngó. Thấy Bạch Cẩm Đường vô tình một cách cố ý che chở cho Bạch Trì, le nớt cười, con ngươi xanh xám chằm chằm dõi vào cậu, nghe nói cậu có một tình nhân, là bé đáng yêu sau lưng đó hả? Không giống cậu à, tôi nhớ cậu thích vẻ đẹp lạnh lùng cơ mà. Bạch Cẩm Đường phớt lờ, quay đầu lại nhìn Bạch Trì, thấy cậu vẫn ôm khư khư tập tài liệu liền hỏi, thứ này Công Tôn cần. Bạch Trì sửng sốt, sau đó giật mình a một tiếng, nhìn mọi người, em phải đi đưa tài liệu. Nói rồi, ba chân bốn cẳng chạy lên tòa cao ốc, chết chắc rồi, Công Tôn nổi bảo cho coi. Xem ra không phải, le nớt cho kính vào túi áo, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, tinh tế quan sát họ, tầm mắt chiếu vào Triển Chiêu, mày thoáng nhướng lên, tôi đã từng đọc sách của cậu. Triển Chiêu gật đầu, hy vọng nó không giúp gì cho anh. Le nớt bật cười, thật thú vị. Sau đó phát hiện Bạch Ngọc Đường đang hồ nghi nhìn mình, có vấn đề gì sao? Đội trưởng Bạch. Bạch Ngọc Đường trầm mặc chốc lát, rồi đột nhiên hỏi, anh dùng visa du lịch nhập cảnh, là công ty du lịch nào? Tôi cho người niêm phong nó. Leonard không ngờ Bạch Ngọc Đường sẽ thốt ra những lời này, nhất thời dở mếu dở máo. Eugene phía sau đã ôm bụng cười rũ rượi, vừa đập nóc xe vừa nói, cậu chàng hài hước gớm. Bạch Cẩm Đường rút thuốc ra, thản nhiên, cậu muốn gì? Leonard lại quay sang nhìn Bạch Cẩm Đường, mỉm cười, thấp giọng hỏi, tôi muốn gì có ích lợi chi? Cậu đâu chịu? Ngữ điệu mập mờ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy lại nhìn nhau, nói nhảm vừa thôi. Bạch Cẩm Đường cau mày, không có việc gì thì biến đi, đây không phải là chỗ các người nên tới. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại càng tò mò, cách nói chuyện giữa Bạch Cẩm Đường và ngài trùm ma phí ở đây cho thấy giao tình giữa hai bên chẳng hề nông nha. Leonard cũng không giận, khoát khoát tay, tôi không tới tìm cậu với người nhà để làm phiền, tôi chỉ muốn đưa một đứa trẻ đi lạc về thôi. Nói rồi, đưa mắt ra hiệu cho Eugene. Eugene vỗ tay một cái với Kiệt Kiệt. Kiệt Kiệt sửng sốt, liền cất bước tới chỗ Eugene và Leonard. Bạch Ngọc Đường chau mày, anh muốn đưa hắn đi. Leonard rất hứng thú nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hỏi một đằng đáp một nẻo, các cậu thật đẹp đôi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm ơn. Leonard quan sát Bạch Ngọc Đường thật kỹ, chốc lát sau có phần bất đắc dĩ, nói với Bạch Cẩm Đường đang hút thuốc một bên, người họ Bạch có phải đều thế này? Bạch Cẩm Đường không đáp, nhìn Kiệt Kiệt đang đi tới gần xe của Leonard, hắn không thể đi. Cậu đã nói sau này không quan tâm tới chuyện của tôi nữa. Leonard nhếch miệng cười, chẳng lẽ cậu đang nói giúp em trai mình? A, Bạch Cẩm Đường cười lạnh, hắn muốn giết tôi. Chung quy thì tôi cũng có chút quyền lợi chứ.